Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 389, võ công. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bí khố, Lâm Mang với tâm trạng phấn khởi, nụ cười trên mặt, tiến xuống tầng dưới của bí khố. Khi đi ngang tầng 7, đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tông sư thoáng ẩn, đột phá rồi. Lâm Mang hơi ngạc nhiên, trong lòng một phen cảm khái. Xưa kia, tông sư đối với mình như một ngọn núi cao vời vợi. Nay chết dưới đao mình đã gần chục mạng rồi. Sau đó tiếp tục đi xuống, đi sâu vào tầng 9 bí khố. Một luồng lạnh thấu xương đột nhiên ập tới. Lâm Mang nhíu mày, luồng khí lạnh này hơi kỳ lạ. Chỉ riêng luồng khí lạnh này, chắc chắn không phải người thường có thể chịu đựng nổi. Lấy ra lệnh bài trấn phủ sử, mở cánh cửa bên ngoài bằng đá. Cửa vào tầng 9 bí khố gồm hai lớp, trong đó lớp ngoài cần lệnh bài trấn phủ sử mới mở được, lớp còn lại chỉ có thể mở bằng lệnh bài của Viên Trường Thanh. Nhìn khe hở trên cửa đá, Lâm Mang chậm rãi đặt lệnh bài vào. Khi lệnh bài được đặt vào, cái khe đó lún xuống ngay lập tức. Rầm rầm, trong cửa đá vang lên tiếng bánh răng quay ầm ĩ. Cánh cửa đá dày vài mét chậm rãi nâng lên. Tức thì, một luồng khí lạnh thấu xương ập tới. Tối om, trước mắt là bóng tối vô bờ. Lâm Mang vừa bước vào, cánh cửa đá sau lưng đã rơi xuống ầm. Lệnh bài trong khe rơi ra. Ngay lúc đó, bốn phía tường sáng lên, những viên ngọc ban đêm chiếu sáng căn phòng đá. Đồng tử Lâm Mang co lại mạnh. Đệch, bây giờ hắn mới hiểu tại sao nơi này lạnh đến thế. Ở giữa phòng đá, đặt 5 quan tài băng giá, bốc lên làn khói trắng mỏng. Xung quanh 5 quan tài băng phát ra khí lạnh, bao bọc bởi tảng băng. Trên đỉnh, treo một viên ngọc màu xanh biếc, có vẻ như có sợi thiên địa nguyên khí thấm ra, phát ra hơi lạnh. Bên trái phòng là một hàng giá sách, tuy nhiên không nhiều giá, ít hơn nhiều so với tầng 8. Một bên kia là những tấm bia đá nát vụn. Lâm Mang nhìn sâu vào quan tài băng giá, rồi đi về phía giá sách. Phân thân ma ảnh nhị phẩm trung, nhìn võ công hiện ra trước mắt, Lâm Mang hơi ngạc nhiên. Không lạ gì bí khố tầng 9 bình thường không ai vào được. Lâm Mang mở hộp gấm, bên trong chứa một miếng da thú không rõ của loài gì. Trên đó ghi chép dày đặc chữ viết, dù càn khôn đại na di của hắn đã luyện đến 6 tầng, nhưng nhìn võ công này, vẫn cảm thấy mơ hồ khó hiểu. Tu luyện, điểm năng lượng 50.000, phân thân ma ảnh nhập môn. Lâm Mang thầm khẽ cắn lưỡi, muốn luyện võ công này đến cảnh giới viên mãn, e rằng không dễ. Tức thì, trong đầu ùa về vô số cảm ngộ, như đã luyện hàng ngàn lần. Chân khí trong cơ thể chuyển động nhanh chóng, lôi cuốn thiên địa nguyên khí, bước nhẹ sang trước một bước. Chân khí tụ tập, tốc độ nhanh đến cực hạn, để lại sáu bóng ảo ảnh mờ nhạt tại chỗ. Sáu bóng gần như giống hệt nhau, thật giả khó mà phân biệt, nhưng chỉ duy trì được vài hơi thở, sáu bóng cùng vỡ vụn. Lâm Mang thầm bất ngờ, khuôn mặt không khỏi lộ vẻ tươi cười. Không tồi, buông phân thân ma ảnh xuống, tiếp tục nhìn vào giá sách. Nhanh chóng, một bộ công pháp lại hiện ra trước mắt hắn. Hỗn Thiên Tứ Tuyệt, nhị phẩm thượng, ngoài công pháp còn có ghi chép về công pháp này. Lâm Mang lướt qua, mới biết công pháp này được thu thập từ bí khố Nguyên Đình. Xưa kia Nguyên Đình thống trị thiên hạ, lãnh thổ trải dài 4 biển, binh pháp chỉ thẳng 4 phương, uy thế vô song. Để ngăn người nổi dậy, Nguyên Đình cũng thu thập võ học thiên hạ, tàn sát người trong giang hồ. Khi đó trên giang hồ nổ ra gió tanh mưa máu, một thời buộc giang hồ phải giơ đao phản kháng. Sau khi Nguyên Đình suy thoái, các nơi giang hồ liên thủ giúp thế lực phản Nguyên. Chỉ tiếc, sau cùng Lão Chu lên ngôi làm hoàng đế, vẫn tàn sát giang hồ, thê thảm, Lâm mang cảm khái, triều đình vẫn là triều đình, tập hợp sức mạnh của một triều đại, sao giang hồ môn phái so sánh nổi. Lâm mang liếc nhìn năm cỗ quan tài không xa, sắc mặt hơi đông cứng. Từ khi bước vào đây, hắn có cảm giác mơ hồ bị ai đó theo dõi, như muỗi đốt lưng. Tu luyện biến thiên kích địa tinh thần đại pháp khiến tinh thần hắn vốn nhạy bén, huống hồ nay đã ngưng tụ thành pháp tướng ngưng thần, đủ để nhìn thấu suốt phần lớn nguy hiểm. Hắn không nghĩ đây là ảo giác của mình. Khả năng duy nhất chính là trong quan tài băng có ai đó đang theo dõi mình. Lâm mang cười cười, bước tới bia đá bên cạnh. Lúc này Lâm mang mới chú ý thấy trên bia đá ghi chép toàn là công pháp võ công không trọn vẹn. Ánh mắt dừng trên tảng bia thiên địa giao trinh đại bi phú. Thấy võ công này, Lâm mang kinh hãi thầm, nhưng nhanh chóng hắn nhận ra bia đá chỉ ghi một phần của thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ. Tiếc thay, tu luyện điểm năng lượng 20.000, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ nhập môn điểm năng lượng 100.000, thiên tuyệt địa diệt đại tử dương thủ tiểu thành, thành công chỉ trong nháy mắt. Đây là công pháp nội luyện ngoại công, tụ khí dương sát chi khí trong đan điền, dồn về trưởng ấn theo kinh mạch. Nội công hắn tu luyện vốn chí thuần chí dương, tụ khí dương sát chi khí càng dễ dàng, dùng dương sát chi khí rèn luyện trưởng ấn, đao kiếm khó thương, tầm cỡ thần, binh, một bàn tay vung ra, dương sát chi khí phóng ngoài, đủ thiêu đốt mọi thứ. Cách chương.